Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dẫn nàng đến để xem kịch diễm tư đồ vũ thiên tựa cầm lên vai Hàn Băng, một tay ôm chặt eo nàng, tay còn lại quấn lấy một lọn tóc của người thương đùa nghịch. Nàng chắc chắn sẽ hài lòng. Hàn Băng hơi cứng người lại một chút sau lại thả lỏng ra, nghiêng đầu nhìn hắn nghi hoặc. Xem kịch, một vở kịch rất hay. Biết rằng sẽ không thể moi thêm chút thông tin nào từ miệng hắn, Hàn Băng liền yên tĩnh tiếp tục quan sát chiếc thuyền hoa đang thững thờ trôi giữa hồ. Tư đồ Vũ Thiên híp lại, tầm mắt khắc họa từng đường nét trên nửa khuôn mặt tinh xảo của nàng rồi chậm rãi di chuyển xuống cần cổ bên dưới. Bởi vì Hàn Băng mặc hắc y nên làn da càng trở lên trắng nõn mịn màng, giống như bảo thạch thượng đẳng, chỉ cần chạm qua một lần liền không nỡ buông tay. Tay phải hắn buông bỏ lọn tóc mềm mượt của Hàn Băng xuống, khe khẽ chạm vào cổ nàng vuốt ve. Cảm xúc tuyệt đến hắn không muốn dừng lại, thậm chí còn có xu hướng muốn nhiều hơn nữa. Ngồi yên một chút, ta không ngại đá huynh xuống khỏi đây đâu. Hàn Băng bắt lấy bàn tay không an phận của mỗ lưu manh lại, liếc xéo đe dọa hắn. Còn nữa, nếu huynh dám hôn ta, một tháng tiếp theo chia phòng ngủ. Nương tử thật nhẫn tâm với vi phu mà. Tư đồ Vũ Thiên tà mị cười một cái, mặc dù lưu luyến cảm xúc tốt đẹp ở tay nhưng vẫn ngoan ngoãn thu lại móng vuốt, cùng Hàn Băng mười ngón đan sen. Nếu nàng không cho ta hôn, vậy phải cho vi phu nắm tay nàng. Ngỡ như Hàn Băng được lợi, nhưng chiêu lấy lùi làm tiến này của tư đồ Vũ Thiên khiến nàng thật không thể từ chối. Cuối cùng đành chiều theo ý hắn, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi siết chặt lại. Lúc này, ở trên thuyền hoa sang trọng, Hàn Ân Ý đang bắt đầu diễn tấu, ngồi trước bạch ngọc cầm gảy từng dây đàn, tiếng đàn trong trẻo bay cao theo từng động tác tay, những âm tinh tang réo rắt vui tai, lại chẳng biết từ bao giờ, dưới mặt hồ yên tĩnh dâng lên từng gợn sóng lăn tăn kỳ lạ, sau đó một loạt những loài châu chấu ma vừa to vừa đen bay loạn đến. Á, cái quái gì thế này? Thật ghê tởm, a, kinh quá đi, là châu chấu ma, nhưng ở đâu ra nhiều như thế chứ? Nhóm nữ quyến hoảng hốt khua khoáng tay loạn xạ la hét ầm ĩ, chỉ thoáng cách cả thuyền hoa đã loạn như cào cào, hoàng đế hưng thành vạn được mấy thái giám tỷ nữ bao lấy bảo vệ, hoàng hậu cùng các quý phi cũng theo đó mà trốn sau lưng lão. Chuyện gì thế này, sao lại có nhiều châu chấu ma như vậy? Hưng thành vạn nhìn một con châu chấu đen xì to bằng cả một bàn tay hài tử từ đâu nhảy lên trên bàn trà liền hoảng hốt phất tay hất nó đi. Hưng công nhìn thấy có biến liền lấy quạt làm vũ khí, lia một đường liền giết một con, vốn muốn chạy đến bên cạnh Hàn Ân Ý làm anh hùng cứu mỹ nhân lại không ngờ bị yêu thu phỉ ôm tay chặt cứng không thể di chuyển. Tướng công, thiếp sợ lắm, chàng đừng bỏ rơi thiếp ở đây. Yêu thu phỉ nắm chặt cánh tay của Hưng công, cả người ép sát lại cạnh hắn, hoảng hốt run rẩy nhìn đám châu chấu ma đang nhảy loạn. Không sao đâu, không có chuyện gì đáng sợ cả. Hưng công nhìn Hàn Ân Ý giữa thảm đỏ đã được Hàn Trịnh bảo vệ liền giả vờ an ủi chính thê của hắn, nghiêng người tránh đi một con châu chấu bay đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Thi ôm chặt Khôi Tinh Ôn vào trong lòng, bởi vì lên thuyền không được mang theo vũ khí nên hiện tại trên người nàng không có vật gì có thể tấn công, chỉ có thể dùng tay đánh thẳng vào những con vật đáng sợ đang lao đến, ngay khi tay nàng bị ướt đẫm bởi máu tanh và nội tạng của châu chấu ma. Khôi Tinh Ôn liền đưa đến một cây châm cài dài. Lấy cây châm của ta làm vũ khí đi, nghe nói loài châu chấu ma này trong máu có độc tố, đừng nên tiếp xúc nhiều quá. Được, Trần Ngọc Thi cũng không quản quá nhiều liền nhận lấy châm cài, thuận tay chém ngang một cái chặt đôi cơ thể loại côn trùng đang bay tới, cẩn thận che chở không để mỹ nhân yếu đuối dính phải chất bẩn từ xác chúng bê ắn ra. Hàng nghìn châu chấu từ dưới mặt nước nhảy lên thuyền hoa. Chiếc càng sau sắc nhọn cắt qua đèn lồ âm treo trên thuyền, ngọn nến được đặt bên trong thoáng đã bén đến vết rách bị cưa đứt, cứ như thế cả chiếc đèn liền bốc cháy hừng hực. A, cháy rồi, ai đó mau dập lửa đi. Á, cứu với, thuyền hoa bốc cháy mất, mau dập lửa đi, mau tìm cách đuổi hết bọn côn trùng kinh tởm này ra khỏi thuyền đi. Ai đó mau nghĩ cách đi. Á, mau tránh ra con vật xấu xí này. Không phải có Hàn Ân Ý biết gọi chim đến sao? Khắc tinh của loài côn trùng là chim đấy, mau kêu nàng ta gọi chim đến đi. Đúng vậy, Hàn Ân Ý ngươi mau mau gọi chim đến đi, nếu không chúng ta sẽ chết mất. Chẳng biết ai là người bắt đầu, sau câu nói đầu tiên, Hàn Ân Ý đột ngột bị điểm danh vừa lo sợ vừa hoang mang, run rẩy nép sau lưng Hàn Trịnh tránh né đám côn trùng nhảy đến, trong lòng nổi lên sự bất an kinh hoàng. Ta không biết, ta không thể. Mỗi lần diễn tấu, để có thể thu hút các loại chim tiến đến nàng ta đã phải chuẩn bị rất lâu và kỹ lưỡng, không chỉ dùng thuốc dụ dỗ bọn chúng mà còn phải có người ở bên ngoài hỗ trợ, điều khiển những loài nhất định kết hợp với tiếng đàn của nàng ta. Những tình huống ngoài ý muốn này, nàng ta không làm cho chim muôn bay tán loạn đi đã là may mắn rồi, sao có thể điều khiển chim chóc tấn công những con côn trùng đáng sợ này chứ? Huống hồ, buổi tối hôm nay nàng ta vốn chỉ muốn đàn một khúc bình thường, nào có chuẩn bị gì đâu. Lại nhìn những con côn trùng to lớn đó, có khi ngay cả một con hoàng anh cũng nhỏ hơn bọn châu chấu ma này, nếu muốn gọi chim tới bắt, chỉ sợ chỉ có linh điểu mới có thể dọn sạch, mà linh điểu là loại mà nàng ta có thể gọi là tới được sao? Không phải ngươi ở Thiên Linh Quốc đánh đàn trấn an thủy triều linh thú sao? Ngươi mau mau đánh đàn điều khiển bọn côn trùng đi, nếu không thì mau gọi chim của ngươi đến, kêu bọn chúng ăn hết đám côn trùng kinh tởm đang bay này đi. Á, ai đéo mau mau làm gì đi, bọn chúng càng ngày càng đông rồi, ngút rồi, thuyền hoa bén lửa rồi, người đâu, mau dập lửa, cháy rồi, thuyền hoa cháy rồi, mau lấy nước dập lửa đi, kêu thuyền ra lái thuyền quay lại gần bờ đi. Chỉ trong chớp mắt, cả thuyền hoa đã loạn hơn đám châu chấu ma, người trên thuyền chạy loạn tứ phía kêu gào thảm thiết, bao nhiêu hình tượng xinh đẹp quý khí đều sụp đổ trong thoáng chốc. Những công tử tiểu thư không mang nổi lớp mặt nạ giả tạo thường ngày nữa, cao có khóc thét cầu cứu trong vô vọng. Hàn Băng nhìn biến chuyển trên thuyền có chút bất ngờ, hơi nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Vũ Thiên một cái. Đây chính là kịch diễn mà huynh nói sao? Vẫn còn, Băng Nhi tiếp tục xem đi. Mỗ nam nhân vươn lên chạm nhẹ má nàng một cái rồi mỉm cười, hất đầu về hướng thuyền hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Băng đột nhiên bị tấn công không kịp chuẩn bị liếc nhìn hắn một cái, mím môi nhìn về chiếc thuyền giữa hồ nước, vành tai trong bóng đêm không tự chủ được hơi đỏ lên. Tư Đồ Vũ Thiên siết chặt cánh tay hơn một chút, cùng nàng tiếp tục quan sát động tĩnh bên dưới. Trên thuyền, Nam Thiên Sang không chút luống cuống lấy đũa làm vũ khí đánh bay tất cả những con châu chấu ma bay đến khiến Nhất Tông cùng Quốc Lôi kinh ngạc đến trợn tròn mắt, cũng nhanh chóng học tập theo tiểu tử, cầm lấy đồ vật thuận tay mà phòng thủ. Cách chương.